Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chém. Cho nên, không cần phiền toái như vậy, hiện tại lên đường liền có thể. Tên kia thiếu tướng nghe được Lorin nói, nhất thời giật mình nói, Lorin tiên sinh, Ngân Kiếm Băng hải tặc có thể là không như bình thường. Chết ở tay Trung Hải quân thiếu tướng đều có hai vị. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, tên kia thiếu tướng lộ ra một tia sợ hãi. Nói, chúng ta vẫn là chú đóng ở chờ cứu viện. Đem tin tức truyền cho bản bộ tương đối ổn thỏa. Nghe vậy, Lorin dừng bước lại, nhìn về phía vị này thiếu tướng. Ở nơi này thiếu tướng cho là, Lorin đồng ý hắn đề nghị thời điểm. Lại thấy Lorin đột nhiên cười. Có ta ở đây, không cần phải lo lắng. Mà còn... G9 chi bộ cần trận chiến này. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tên kia thiếu tướng sắc mặt biến hóa không chừng. Chờ phản ứng lại thời điểm, phát hiện Lorin đã sớm đi xa. Ai, chết thì chết đi, hắn do dự một chút, khẽ cắn răng, theo sau, Lorin là căn cứ trưởng. Hắn chẳng qua là chi bộ thiếu tướng, không có quyền phản bác Lorin quyết định. Huống chi... G9 chi bộ quả thật cần trận chiến này tới trọng chỉnh uy danh. Uy hiếp chung quanh hải vực. Trước, hắn có nghe vị kia bản bộ thượng tá nói qua. Lorin thực lực rất mạnh. Không thể đơn giản dùng tuổi tác để cân nhắc. Đã như vậy, vậy thì lựa chọn tin tưởng đi. Quân hạm rất nhanh lái ra. Phe địch là hung danh rõ ràng Ngân Kiếm Băng hải tặc. Lorin mệnh lệnh có thể thuận lợi chấp hành. Cũng triệu tập đến đủ để lên đường nhân viên. Đây đã là đại hải trình hải quân tư chất cực cao biểu hiện. Ít nhất quân hạm trên hải quân đều rất có dũng khí. Quân hạm trên tràn ngập một cổ đau buồn bầu không khí. Rất nhiều hải quân đều là cắn răng nghiến lợi. Một bộ quyết định muốn ngọc thạch câu phần bộ dáng. Không khí này thật ra khiến Lorin bật cười. Báo cáo. Ngân Kiếm Băng hải tặc đang hướng sờ nâu đảo tiến về phía trước. Được, lên đường, hết tốc lực đi sờ nâu đảo. Ừ, chấm ngoặc kép, trên mặt biển, một chiếc đại hình thuyền hải tặc, đang chậm rãi đi tới. Thuyền trưởng, trước mặt chính là sờ nâu đảo. Nhìn xa xa mơ hồ xuất hiện mỹ lệ hòn đảo. Ngân Kiếm thuyền trưởng lộ ra vẻ dữ tợn, lớn tiếng nói, tiểu môn, xông lên. Lão quy củ, chơi một tận hứng đi. Phải, nhất thời quần tình dũng động. Sở hữu hải tặc đều lộ ra vẻ bệnh hoạn như vậy vẻ cuồng nhiệt. Bị cưỡng ép trục xuất khỏi tân thế giới bọn họ. Giống như châu chấu giống nhau tàn phá tại nhạc viên bên trong. Căn bản không cố kỵ gì. Sống mơ mơ màng màng. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên một tên hải tặc chạy tới. Hướng về phía mọi người tại đây hô. Thuyền trưởng, bên trái phát hiện hải quân quân hạm. Ồ, Ngân Kiếm thuyền trưởng, xách một thanh sáng như tiết lưỡi kiếm, hiện lên kim loại sáng bóng. Đứng lên, đầu tiên là quan sát từ đằng xa liếc mắt, sau đó lộ ra một vòng cười gằn. Hải quân chi bộ quân hạm, vậy mà không ngoan ngoãn rút lại chi bộ bên trong, đi ra tìm lão tử phiền toái. Chính hay, hay thật là thoải mái trước. Cũng nên giết cái hải quân giúp trợ hứng a, hắc hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép, trên thuyền còn lại các cán bộ, tất cả đều là rối rít lộ ra dữ tợn vẻ cười lạnh. Không sợ hãi chút nào lấy ra vũ khí. Tại sờ nâu đảo phương Bắc, một chiếc đại hình thuyền hải tặc chậm rãi đi tới. Đã sớm đưa tới trên đảo cư dân chú ý. Sắc mặt kinh hoàng hết sức. Mà lúc này, xa xa hải quân quân hạm. Không thể nghi ngờ trở thành tất cả mọi người rơm rạ cứu mạng. Bến tàu trên, thuyền trưởng, tựa hồ có băng hải tặc muốn cùng hải quân giao chiến. Không cần để ý đến hắn. Sớm một chút mua xong vật liệu. Tối nay còn phải mở tiệc hội. Sẽ, đây, ăn mặc áo sơ mi trắng tóc đỏ độc tí nam tử. Tùy ý liếc mắt xa xa, lại không còn quan tâm. Những người khác cũng đều thần sắc kỳ lạ xem xa xa liếc mắt. Chợt thu hồi ánh mắt. Đẳng cấp này chiến đấu. Căn bản không vào bọn họ chi nhãn. Nếu là có thức thời người tại này. Lại sẽ phát hiện. Những người này. Lại là tân thế giới quân lâm thiên hạ. băng hải tặc tóc đỏ. Mà vậy, tóc đỏ cụt tay nam tử. Đương nhiên đó là tứ hoàng một trong. Tóc đỏ sang, đến đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại. Cả thế giới đều chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể cùng họ sóng vai. Lúc này hắn, mới vừa từ Đông Hải trở lại. Cánh tay hiển nhiên cũng đã mất đi. Tay ngươi cánh tay, có khỏe không? Phó thuyền trưởng Ben Beckman liếc mắt sang cánh tay. Rút điếu thuốc nói. Ha, làm sao có thể có chuyện. Mạnh hơn a, sang mặt không đổi sắc. Cười ha ha lấy hướng trong trấn đi tới. Đang lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới một trận kinh thiên động địa tiếng nổ. Hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Sang cũng không khỏi quay đầu nhìn. Kinh dị nói. Lại là vị không tệ kiếm hào. Ngoặc kép, xa xa mặt biển, vừa mới phát hiện ngân kiếm băng hải tặc. Lorin liền trực tiếp hạ lệnh hết tốc lực tiến về phía trước. Quân hạm hết tốc lực bên dưới. Tốc độ cực nhanh, phía bên kia cũng không sợ hãi chút nào ý tứ. Đối mặt mà đi hạ. Hai chiếc thuyền trong lúc đó khoảng cách rất nhanh lại không đủ 200 mét. Lorin tiên sinh, thật không bắn pháo sao? Một tên thiếu tướng, thật sự là không nhịn được mở miệng. Trong con ngươi lóe lên vẻ lo lắng. Quân hạm so với thuyền hải tặc, ưu thế lớn nhất chính là pháo hỏa. Coi như không cách nào đưa đến tính quyết định tác dụng. Nhưng là có thể áp chế phe địch khí thế cùng với tiêu hao phe địch thể lực. Nhưng là, cái này một lần theo Lorin đi ra. Tại địch thuyền tiến vào bắn pháo phạm vi thời điểm, Lorin lại không có phát ra bắn pháo chỉ lệnh. Quan chỉ huy cao nhất là Lorin. Mấy vị khác theo thuyền thiếu tướng. Cho dù lại như thế nào lo lắng lo âu, nhưng cũng không dám tự tiện làm việc. Lorin tiên sinh, hạ lệnh bắn pháo. Ngay từ đầu, mấy vị thiếu tướng còn tưởng rằng Lorin muốn thả gần đánh. Nhưng lúc này đều chỉ còn lại 100-200 mét. Lorin lại như cũ không có nửa điểm lên tiếng ý tứ. Chẳng lẽ nói, Lorin quá tuổi trẻ, thậm chí ngay cả hải chiến cũng không có trải qua sao? Nghĩ tới đây, trừ vị thiếu tướng trái tim đều là dần dần chìm vào đáy cốc. Luôn cảm thấy than thượng một cái giả trung tướng căn cứ trưởng. Khoảng cách càng ngày càng gần, hải quân phương này không có bắn pháo. Hải tặc phe kia cũng không giải thích được không có bắn pháo. Đây cũng là để cho quân hạm trên đám hải quân âm thầm thở một hơi. 150 mét, 100 mét, 50 mét. Hai phe chỉ lát nữa là phải đụng vào nhau. Thậm chí cũng có thể rõ ràng thấy đối diện người trên thuyền bộ mặt đường ranh. Bầu không khí càng phát ra cứng lại. Phảng phất trước bão táp yên lặng. Chỉ còn lại thuyền bè tiếng xé gió thanh âm. Bầu không khí quá ngột ngạt. Một tên thiếu tướng rốt cục thì không nhịn được. Lại dự định vượt qua Lorin hạ lệnh thời điểm. Lại nghe Lorin thanh âm truyền tới. Không sai biệt lắm. Cái gì không sai biệt lắm. Còn lại tướng tá vốn tưởng rằng Lorin mở miệng là muốn truyền đạt bắn pháo chỉ lệnh. Đang muốn phân phó bên dưới hải quân động thủ. Lúc này nghe được Lorin những lời này. Không khỏi trố mắt nhìn nhau. Theo bản năng hỏi. Khoảng cách. Lorin nhàn nhạt vừa nói. Liếc mắt còn lại hải quân tướng tá nói. Chuẩn bị thu thập tàn cuộc đi. Thu thập tàn cuộc. Thu thập cái gì tàn cuộc. Hải quân tướng tá môn đều còn chưa kịp phản ứng, mà liền sau đó một khắc, một mực đến lập bất động Lorin, đột nhiên động, siêu, trong phút chốc, Lorin nhảy lên một cái, ngạo nghễ đứng ở ngay không, cầm kiếm với tay, gió táp lượn lờ ở tại bên người, phảng phất tại bảo vệ, loại cảm giác này, để cho Lorin cảm thấy, nếu là ngự phong kiếm thuật tiến hơn một bước, không cần ghé bâu. Hắn đều có thể tùy ý bay lượn ngay không? Nhìn trên bầu trời cầm kiếm thân ảnh. Tất cả mọi người đều có nhiều chút không phản ứng kịp. Còn đang suy đoán Lorin muốn làm gì thời điểm. Liền sau đó một khắc. Lorin trên cao nhìn xuống. Đôi mắt lãnh đạm. Gió táp rung động như vậy từng vòng đẩy ra. Ngay sau đó đem lưỡi kiếm nâng lên. Hướng phía dưới bỗng nhiên vung lên. Chém phong. Không có gì có thể hình dung một kiếm này phong mang. Một kiếm này chém ra. Phảng phất liền thiên địa cũng có thể chém thành hai đoạn. Vô số người trong con ngươi. chỉ có một đạo thông thiên triệt địa thuần túy ánh sáng. Đạo tia sáng này như trường đao đoạn thủy một dạng tùy tiện phá vỡ ngày không. Rồi sau đó trực tiếp chém qua đại hình thuyền hải tặc. Ngân kiếm thuyền hải tặc toàn thân dùng tài cực kỳ cao cấp. Long cốt càng là thế gian hãn hữu tài liệu. To lớn thân thuyền, cùng với so sắt thép còn cứng rắn hơn long cốt. Tại ánh sáng bên dưới, giống như giấy một dạng bị cắt đậu hủ giống nhau vạch qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.